Chương 4. 351 kiêng kỵ à, không muốn cứu ta Nhật Nguyệt Thần Điện bên trong tế ti, đại đa số đều là người bình thường, mà vị này Bạch Ngân tế tự, tu vi bất quá chỉ tới huyền sư cấp 6 chi cảnh. Hai bên các thần tử, mặc dù không biết vị này tế ti tại trải qua cái gì, nhưng chỉ là nghe tiếng kêu của hắn, liền cảm giác 10 phần khủng bố. Tất cả mọi người vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước. Mạc Liên lanh mắt đứng ngoài quan sát, nhìn xem một tên tuổi trẻ thái giám cầm lấy thùng tre, run rẩy thân thể, miệng gắng gượng chống cự sẽ thùng tre cho lần nữa đắp lên. Càn Nguyên đại điện bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chứ kia cực lạc trong thùng có đồ vật tại tất tiếng sột soạt tốt bò lăn can xé, Bạch Ngân tế tự tiếng kêu thảm thiết tùy theo một chút xíu nhạt xuống dưới, cho đến hoàn toàn biến mất âm cuối. Các lao thần đầy đầu mồ hôi đổ như thác, cả đám đều nhanh khóc. Bọn họ biết bản thân đại đế hỉ nộ vô thường vô cùng, nhưng mấy năm gần đây, đại đế tính tình coi là thật đã thu lại rất nhiều đâu. Không nghĩ tới, như thế một màn kinh khủng, thế mà lại trên triều đình bỗng nhiên phát sinh. Tất cả mọi người sợ hãi ngoài, trong lòng đối thái tử điện hạ kiêng kỵ, lại bỗng nhiên nhiều hơn một phần. Quả nhiên hai cha con chính là hai cha con. Nhi tử thủ đoạn ác độc, phụ thân cao hơn một bậc. Hơn nữa, đại đế tựa hồ căn bản không cho phép những người khác đối thái tử có bất kỳ bất kính ý, điểm ấy tất cả mọi người cảm nhận được, đồng thời ở trong lòng nhắc nhở chính mình một câu, tuyệt đối không nên tại thái tử điện hạ trước mặt tìm đường chết ta, nhà bọn hắn đại đế khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ cuồng hóa trước mắt Bạch Ngân tế tự, chính là bọn họ vết xe đổ a. Nhớ lấy Kiến Bình Vương xoa xoa cả người toát mồ hôi lạnh, vụng trộm cầm mắt thấy xuống đứng ở một bên, mặt không thay đổi thái tử điện hạ, càng thêm có mấy phần tâm tắc. Thật không hổ là đại đế thân nhi tử, ngay cả này lạnh lùng biểu lộ, đều cơ hồ không có sai biệt Nhật Nguyệt Thần Điện Cẩm Y Lìa lão giả, gắt gao cầm nắm đấm, cưỡng ép đè nén xuống dâng lên mà ra lửa giận, tận lực để cho mình dùng tỉnh táo thanh âm nói, Bạch Ngân tế tự mạo phạm Quý Châu thái tử điện hạ, coi như hắn chết chưa hết tội, nhưng thánh cô là chúng ta thần điện biểu tượng, mong rằng bệ hạ khai ân, khoan dung độ lượng bỏ qua cho nàng lần này. Cẩm Y Lìa lão giả rủ xuống cao quý đầu, từ tốn nói, muốn cái gì bồi thường, thỉnh đại đế cứ mở miệng, chỉ cần là thần điện có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối mảy may. Đại đế đưa ánh mắt nhìn về phía thái tử phương hướng, thái tử ý như thế nào, nhi thần không đồng ý thả người. Vẫn là câu nói kia, vẫn là như vậy lạnh lùng thần sắc, Cẩm Y Lìa lão giả hận đến răng cắn chặt, thật sâu nghẹn thở ra một hơi. Thật lâu, trên đại điện không có bất kỳ thanh âm gì. Cẩm Y Lìa lão giả hô hô thở dốc mấy cái, lúc này mới cố gắng bình phục thanh âm của mình nói, ta biết, là thánh cô làm sai chuyện mạo phạm thái tử phi nương nương. Như vậy không biết phải chăng là, có thế thỉnh thái tử phi nương nương đến đây một chuyến đâu, lão hủ nguyện ý thay Nhật Nguyệt Thần Điện, hướng thái tử phi nương nương dâng lên chân thành xin lỗi, thỉnh cầu sự tha thứ của nàng. Các thần tử xoa xoa một đầu mồ hôi lạnh. Cảm giác tình thế này đang hướng về một chút quỷ dị phương hướng phát triển đi qua. Nhật Nguyệt Thần Điện chẳng lẽ lại muốn tìm đường chết đi, nếu như bọn họ cảm thấy, tiểu thái tử phi càng thêm dễ dàng đối phó điểm, đó chính là ngàn sai vạn sai 10 phần sai đại đế không có lên tiếng, mà là vừa nhìn về phía con của mình. Mặc thái tử biểu lộ đạm mạc, dáng người thẳng tắp đứng tại trước đại điện chỗ, ánh mắt 10 phần khinh thường đảo qua Cẩm Y Lìa lão giả một chút, các ngươi có tư cách gì? Nói muốn thấy thái tử phi liền có thể nhìn thấy.